Chương 472, được cứu cảm thụ được thánh khiết tản mát ra khí tức, ả lần dính đầy cho tàn mặt lộ ra vui mừng tiếu dung. Ngươi cũng là khu ma sư sao? Các ngươi là đồng bạn từ mặt đất bỏ dậy? Sa Hoa nghe được ả lần nói ra đồng bạn hai chữ, lầm lấy vì thiếu niên này là ả lần hợp tác. Đồng bạn không phải nha, ta chỉ là ở nghe được tiếng nổ mạnh sau đó mới có chạy tới. Không, không phải đồng bạn không phải. Long Hy Thược lần nữa phủ nhận. Vậy ngươi lúc này ả lần cũng khôi phục bình thường cha nở dê thà y, cảm thụ được cái kia liêm đao tỏa ra khí tức. Hắn có thể khẳng định đó chính là thánh khiết không sai, ta đã nói rồi. Ta là nghe được bên này có kỳ quái động tĩnh mới có chạy tới. Không nghĩ tới lại huých tên gia hỏa như vậy, bọn người kia rốt cuộc là cái gì à? Ta đều đã kinh tiêu diệt hơn 10 vì đạt được diễn kịch rất thật hiệu quả. Long Hy Thược đưa tay chỉ đã kinh hóa thành cho bụi A cờ Uma thì ra không phải đồng bạn A. Nghe được Long Hy Thược giảng thuật, A lần không khỏi có chút thất vọng. Xem ra thiếu niên này thật không phải là đồng bạn của mình. Hơn nữa ngay cả A cờ Uma cũng không biết, bất quá A lần nhưng không có thất lạc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Long Hy Thược thân thánh khiết lực lượng, tuy là bây giờ không phải là đồng bạn. Vốn lờ y sau nhất định sẽ trở thành đồng bạn. Xin chào, ta go y ạ lần bắt cờ, là một gã khu ma sư. Sau đó tâm tình đại hảo, ạ lần vội vàng hướng Long Hy Thược giới thiệu, đồng thời cũng đem hát sắc giáo đoàn cùng A cờ U ma sự tình cũng cùng nhau nói. Nhìn cái kia ánh mắt mong đợi, rất có làm cho Long Hy Thược gia nhập vào hát sắc giáo đoàn ý tứ. Bất quá lúc này, Long Hy Thược hay là muốn làm dáng một chút. Không muốn, hát sắc giáo đoàn tuy là rất buồn chán, nhưng ta cũng sẽ không gia nhập vào cái gì hát sắc này. Ngươi hãy nghe ta nói á. Huy huy chứng kiến Long Hy Thược dự định rời đi nơi này, á lần vội vàng đuổi đi, thật vất vả gặp phải một cái thích hợp giả, về sau càng có thể là chiến đấu với nhau đồng bọn. Á lần cũng không muốn buông tha cơ hội này, đuổi Long Hy Thược bước chân sau đó mới lần khuyên nói. Đệ nhị thiên, sáng sớm. Lần này thực sự là cảm tạ các ngươi. Sa Hoa tuần cảnh lần nữa hướng về hai người chân thành nói lời cảm tạ. Lần này nói lời cảm tạ ngay cả một bên Long Hy Thược đều đã kinh quên đi, dù sao tối hôm qua cái kia khẩn yếu quan đầu là thiếu niên này cứu thánh mạng của nàng, Sa Hoa đối với lần này thâm biểu lòng biết ơn. A, không có quan hệ gì, cái này cũng là chức trách của chúng ta. Lúc này ạ lần tâm tình giỏi vô cùng, đi ngang qua một đêm khuyên bảo sau đó, Long Hy Thược cuối cùng đồng ý gia nhập vào hát sắc giáo đoàn, cho nên bọn họ ở ngày thứ hai đã sớm bái biệt Sa Hoa tiểu thư. Hướng về hát sắc giáo đoàn bản bộ xuất phát. Này, ta nói ạ lần, hát sắc giáo đoàn tổng bộ chính là ở chỗ này. Long Hy Thược nhìn trước mắt màu đen tháp cao, biết rõ còn hỏi. Phải, đúng thế, ở vách đá đã kinh bò rất mệt mỏi ạ lần thở hổn hển đáp lại. Chúng ta cuối cùng đã tới a. Sau đó ạ lần nhìn một chút tại hắn bên cạnh không ngừng bay tới bay lui kim sắc ma thuật sư, không khỏi cảm thán. Nếu như có thể hướng tim cam bối giống nhau có thể bay đi thì tốt rồi. Hai người ở vách đá bên cạnh hơi chút nghỉ dưỡng sức một sau đó, liền về phía trước hát sắc giáo đoàn tổng bộ xuất phát. Bất quá đây hết thảy đều rơi vào ở vào tổng bộ, ban khoa học giám thị trong. Cái này hai đứa bé tới nơi này làm cái gì? Nơi đây không cho phép ngoại nhân tiến vào. Vì sao bọn họ không có rơi vách núi đâu? Bưng một ly cà phê gỡ mù từ ban khoa học trong đám người đi ra. Nhưng bọn người kia có điểm không giống ngoại nhân đâu, ngươi xem nơi đây, ca ca một cái song đuôi ngựa tóc xanh thiếu nữ chỉ vào hình ảnh Trung Á Liên cơ giới biên bức nói rằng, hai tử này mang theo giọt nguyên soái ma thuật sư. Thật vẫn có A đang ở ban khoa học mọi người đối với hai người xuất hiện vẫn còn ở nghi hoặc thời điểm, A lần cũng là đứng ở cái kia phiến có khủng bố pho tượng cửa trước mặt hét to lên, xin lỗi lạc giọt mẩy gì ẩn nguyên soái giới thiệu ta tới được, ta go ý A lần bắt cờ. Vị này chính là đồng bạn của ta Long Hy Thược, ta có việc muốn bái kiến một giáo đoàn các vị cán bộ. Rốt mấy gì ẩn nguyên soái nghe được cái tên này giam không thất nội khoa ban người nghị luận ầm ĩ. Nguyên soái người quen A người kia còn sống A một bên giờ vợ hẹn hẻm tiểu đội trưởng nhưng là đối với gờ mù ải nói ra, bọn họ nói là nguyên soái giới thiệu tới. Thất trưởng ngươi có nghe nói qua cái gì sao? Cái này uống một ngụm cây cà phê kho mâu y lý tiếp lấy nói ra, không biết. Vậy hãy để cho ngoài cửa hai cái tiểu tử trước hết tiếp thu lính gác cửa kiểm tra đi. Lúc này ngoài cửa lớn, nhìn không chút nào trở về lời nói dấu hiệu, ả lần dự định đang nói một lần, bất quá biết rõ kịch tình Long Hy Thược nhưng là biết người ở bên trong đang định để cho hai người đi qua lính gác cửa kiểm tra, tuy là không có gì, bất quá nhớ tới bảo vệ cửa chảy nước mũi ác tâm dáng vẻ, Long Hy Thược thân thể đột nhiên hướng về sau nhảy tới, mà đang ở Long Hy Thược rơi xuống đất trong nháy mắt, lính gác cửa ít xạ tuyến vừa vặn đem ạ lần bao phủ. Di đây là đang ở ạ lần còn chưa phản ứng kịp thời điểm, bảo vệ cửa nước mắt nước mũi lan tràn dáng vẻ liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Người này không hợp cách, người này là bị nguyền rủa không hợp tác, không hợp cách ai vì sao à hừ, nhìn trước mắt hoàn toàn thất thần ạ lần, Long Hy Thược lạnh rên một tiếng. Tuy là dự định mượn ạ lần thân phận tiến nhập giáo đoàn, bất quá loại này đánh lén thói quen cũng không phải là quá tốt. Đang ở Long Hy Thược trong con ngươi hiện lên một tia lanh mang thời điểm, đã kinh chạy tới nơi này kẹn đã cũng đã kinh phát động 6 huyễn, không thiên lệnh chém chúng Long Hy Thược ở vào sau lưng đoạn không. Ngươi làm sao trước công kích ta, mà không phải hắn nhìn bị đoạn không cách trở bên ngoài kẹn đạ, Long Hy Thược lạnh lùng hỏi. Hừ, trước bảo vệ cửa kiểm tra trong nháy mắt, ngươi tránh ra đi, trong thân thể này đến cùng cất giấu gì đây, cư nhiên như thế sợ kiểm tra. Kẹn đạ đang trả lời đồng thời, trong tay sáu huyễn cũng không có ngừng đống nhiên dấu hiệu, bất quá Long Hy Thược đoạn không cũng không phải là đơn giản là có thể đánh vỡ, mặc dù kẹn đạ chia làm mấy đao phân biệt đâm về phía hoàn toàn bất đồng địa phương. Thế nhưng mỗi khi lưới dao gần đụng tới thiếu niên thời điểm, tổng hội xuất hiện một tầng không nhìn thấy kết giới ngăn cản công kích. Nguyên lai là như vậy, A Long Hy Thược cũng thật không ngờ chính mình một cái khiết phích cư nhiên có thể dùng kịch tính phát sinh cải biến. Bất quá khi chứng kiến kẹn đạ như trước công kích chính mình, Long Hy Thược lần này xuất kỳ không có tức giận, mà là nhiều hứng thú nhìn kẹn đạ công kích. Ngươi như vậy công kích là không cách nào đánh vỡ tầng này phòng ngự. Chứng kiến Long Hy Thược cái kia bao hàm ánh mắt khinh thị, kẹn đạ sầm mặt lại, trong miệng càng là phát sinh quát to một tiếng. Giới trùng, nhất huyễn nhất thời từ kẹn đạ tản ra tia sáng thái đao dồn dập tuôn ra mấy cái dường như minh giới chi trùng sinh vật, mang theo màu xanh nhạt kiếm khí trực tiếp hướng Long Hy Thược chạy như bay tới. Uy dừng tay a, chúng ta không phải địch nhân, là khu ma sư lạc ruột mấy gì ẩn nguyên xoáy giới thiệu chúng ta tới. Còn có thư giới thiệu ạ lần mặc dù đang một bên quên lơn, bất quá này thời thần điền lại không chút nào thu tay dự định, nhìn đến đây, ạ lần cũng phát động khu ma thánh khí, nguyên bản màu đỏ tím tay phải nhất thời hóa thành to lớn ngân sắc lợi chảo hướng về kẹn đạ phương hướng chụp tới. Bất quá hắn vẫn chậm một bước, nhẹ nhàng kẹn đạ sớm đã kinh tránh khỏi, mà trước theo kiếm kỹ thi phóng này giới trùng cũng tới đến rồi Long Hy Thược trước mặt. Nhanh lên một chút né tránh, Hy Thược đã đem Long Hy Thược trở thành đồng bạn ạ lần vội vàng hô, bất quá đứng tại chỗ Long Hy Thược lại không chút nào ý né tránh, tùy ý này giới trùng đánh vào đoạn không. Không như trong tưởng tượng cường liệt bạo tạc, này nhìn như kinh khủng giới trùng ở đụng chạm đoạn không trong nháy mắt đã bị mặt văng lên liên ý ly triệt để phá hủy, quỷ dị như vậy tình cảnh không khỏi làm hiện trường kẽn đã cùng ạ lần giật mình không thôi. Ngay cả vẫn nhìn kỹ nơi đây ban khoa học mọi người cũng dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần, kẹn đả công kích dĩ nhiên vô hiệu, cái gì kẹn đả, hắn bất quá đang ở mọi người đối với một màn này kinh ngạc không thôi thời điểm. Giữa sân lại có biến hóa mới, kẹn đả cư nhiên chứng kiến cái kia quỷ dị thiếu niên cư nhiên hướng cùng với chính mình mỉm cười, toàn thân phòng bị kẹn đả mặc dù có ngắn ngủi thất thần, thế nhưng kẹn đả nhiều năm chiến đấu chi giác tự nói với mình. Bên cạnh có nguy hiểm gì gì đó đi theo chi giác phản ứng, kẽn đạ thân thể nhanh chóng nghiêng đi một điểm. Sau đó kẽn đạ cũng cảm giác vật gì vậy từ bên thai bay qua sau mới chuyển tới tiếng vang to lớn, chấn kẽn đạ lỗ thai vang lên. Mặt đất một cái to lớn dấu móng tay từng bước xuất hiện tại tràn ngập trong bụi mù, nhìn nhanh vuốt chu vi quy liệt mặt đất. Kẽn đạ bông toát ra một thân mồ hôi lạnh, chính mình vừa rồi nếu như ở hơi chút đẩy vỗ một cái lời nói. Chính mình có thể đã bị như vậy công kích xé rách, chẳng lẽ là vừa rồi thiếu niên tóc bạc kia công kích sao? Long Hy Thược cùng ạ lần màu tóc hết sức rõ ràng, một cái kim sắc toái phát, một cái thì là màu bạc tóc ngắn. Hơn nữa nghĩ đến trước công kích chính mình cái kia ngân sắc cự trảo, kẽn đã ý thức cho rằng mới vừa công kích tới còn như thiếu niên tóc bạc. À, ngươi cho rằng mới vừa một kích kia tránh thoát sao? Thanh em đột nhiên xuất hiện tuy là nhu hòa, nhưng là làm cho kẽn đã thân thể không khỏi căng thẳng. Sau đó đầu chuyển tới đau đớn cũng là làm cho hắn ngay cả huyệt thái dương phụ cận huyết quản hầu như đều muốn nhảy lên, một tia sâu dòng máu màu đỏ cũng từ hắn gương mặt bên trái chậm rãi lưu. Tiên huyết thấp rơi trên mặt đất, dường như nở rộ đông mai, chỉ chốc lát nguyên bản màu xám cho mặt đất tiểu ra phát hiện một mảnh. Lúc nào huyết dịch chảy xuôi đã kinh không hề lo nghĩ của hắn bên trong, nay thời thần trong ruộng tâm tràn đầy hoảng sợ. cảm thụ được cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung, hắn hoàn toàn không biết não bộ vết thương là như thế nào tạo thành, không thể nào là mới vừa công kích, mới vừa một kích kia chính mình rõ ràng đã kinh tránh khỏi, tuy là mang bắt đầu kình phong làm cho lỗ tai của mình sản sinh ông hưởng tiếng, bất quá cái kia chắc cũng là bạo tạc sau đó mới có đang ở kẹn đạ, vì thế cảm thấy nghi hoặc khó hiểu thời điểm, kèm theo lớn đại tiếng bước chân gần sát, vừa rồi bạo tạc sản xuất sinh bụi mù rốt cục tán đi. Nhưng cuối cùng nổi lên mặt nước tình huống lại làm cho tất cả mọi người đồng tử co rụt lại thanh lam sắc hỏa diễm, sắc bén răng nanh, cùng với quái vật thân hình khổng lồ không ngừng hiện lên quỷ dị hắc sắc hoa văn. Quái vật mắng nhiếc hướng về phía kẹn đã phát sinh dường như mèo sinh khí một dạng kêu gào, phía sau hai cái thon dài đuôi không ngừng ở giữa không trung giao thoa, bán cung bắt đầu thân thể vận sức chờ phát động, sâu hám địa mặt lợi chảo làm cho kẹn đã liếc mắt một cái liền nhận ra. Trước mắt cái này cùng loại miêu quái vật chính là vừa rồi tập kích thằng nhỏ của hắn không thể nghi ngờ cầu thả cầu vợ tốt.